Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 108. Mang nãi nãi đi ăn cơm tây. Ngô Tiện hết sức kỳ quái, cũng có chút lo lắng, bước nhanh tiến vào gia môn. Hô, nãi nãi, nãi nãi, ai ai, nãi nãi ở nhà đâu? Ngô nãi nãi nghe được cháu trai trở về, cao hứng từ trong nhà đi ra, tươi cười rạng rỡ chào đón. Nhanh nhường nãi nãi nhìn xem. Ngô nãi nãi vây quanh cháu trai dạo qua một vòng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đánh giá một lần. Nhìn thấy cháu trai không những không có đen không ốm, còn có vẻ càng phát ra cường tráng, lập tức liền thả tâm. Xem ra bộ đội cơm nước không tệ. Ngô nãi nãi lôi kéo cháu trai vào phòng, Ngô Tiện cũng yên lặng đánh giá nãi nãi. Nãi nãi nhìn khí sắc rất tốt, người cũng tinh thần rất. Từ khi uống bàn đào nước về sau, tựa hồ một ngày sau một ngày tinh khí thần tốt. Vào phòng, Ngô Tiện nhìn thấy trên bàn trà còn đặt vào một chén nước trà. Hắn linh cơ khẽ động, hỏi, nãi nãi, khách tới nhà sao? Ngô nãi nãi trong lòng lộp bộp một cái, bất quá trên mặt lại nhìn không ra chột dạ, rất tự nhiên cười cười nói ra, vừa rồi có người tới để cho ta cho nàng nhi tử giới thiệu bạn gái. Ở nhà ngồi một hồi, nói dối. Ngô Tiện rõ ràng nhìn thấy mới từ nhà hắn rời đi là bộ đội một đại lão. Người ta nhi tử cần bạn gái, cần phải chạy nãi nãi nơi này cầu giới thiệu, căn bản nói không thông. Lại nói, kia đại lão nhìn cùng nãi nãi không chênh lệch nhiều, nhi tử đều phải gần giống như hắn đi, còn giới thiệu cái gì bạn gái, mấy cưới a? Ngô Tiện rõ ràng biết rõ nãi nãi đang gạt hắn. Thế nhưng không có vạch trần, nãi nãi đã không nói, khẳng định có nàng không nói đạo lý, thân là một cái hiếu thuận cháu trai, khẳng định là không thể hủy đi nãi nãi cái. Nãi nãi, ta cũng cùng ngài nói, ngài về sau không cần khổ cực như vậy, ta huấn luyện quân sự thời điểm liền nhận được pháp viện đánh điện thoại. Mã Đức Tài đã bị hình phạt. Pháp viện phán xử hắn bồi thường ngài 20 vạn thân thể cùng tổn thất tinh thần phí. Số thẻ ta cho pháp viện đã đem bồi thường kiểu gọi cho nhóm chúng ta. Ngô Tiện thừa cơ đem việc này nói một cái, lý do là hắn đã sớm biên tốt, thật thật giả giả nãi nãi cũng chia không rõ. Ngô nãi nãi quả nhiên là không hiểu pháp, nghe xong có thể bồi 20 vạn liền cười nở hoa. Thế mà có thể bồi nhiều như vậy, quá tốt rồi, nãi nãi trong tay còn có một điểm tích xúc, trước tiên có thể mua cho ngươi cái phòng ốc, ta hiện tại lại không kết hôn, sau này hãy nói đi, tiền này ngài giữ lại tiêu, đừng lão nghĩ đến tiết kiệm tiền. Ngô Tiện khoát tay, hắn hiện tại liền bạn gái cũng không có chứ, mua cái gì phòng ở, hắn trong hộp đồ nghề còn có một cái dương đồ cổ. Tùy tiện bán một chút cũng có thể bán phòng nhỏ ra. Đối với hiện tại Ngô Tiện tới nói, kiếm tiền đã là tiểu nhi khoa, kiếm điểm công đức mới tương đối khó, mua phòng ốc không thể chờ. Giang đô giá phòng mỗi năm cũng tại trướng, sớm mua sớm phù hợp. Ngô nãi nãi có chính nàng suy tính. Ngô Tiện im lặng, kiên trì nói, dù sao hiện tại không mua. Buổi chiều nhóm chúng ta liền lên đường phố, trước tiên đem trong nhà cũ kỹ đồ điện đổi một lần. Cho ngài trong phòng trang cái điều hòa không khí, giả trang cái gì điều hòa không khí, hạ ngày đều sắp tới rồi. Cho ngươi trong phòng chứa một cái là được rồi, cái khác đồ điện cũng còn có thể sử dụng, không muốn lãng phí tiền. Ngô nãi nãi gần đây khá là tiết kiệm. Cũng là bởi vì chậm rãi ngày muốn lạnh mới càng cần hơn điều hòa không khí a. Dạng này mùa đông thời điểm liền không sợ qua mùa đông. Chúng ta một người trang một cái, lại mua một cái tủ thức máy bay đặt ở phòng khách. Còn muốn cho ngài mua cái tinh thể lỏng tivi. Ân, máy giặt cũng muốn thay cái toàn bộ tự động trục lăn. còn có trong phòng bếp nồi cơm điện tủ lạnh cái gì cũng muốn thay mới. Ngô Tiện đã sớm tính toán tốt muốn mua cái gì muốn đổi cái gì. Ngô Nãi Nãi nghe xong tâm đều đau. Cái này cỡ nào ít tiền a? Không cần mấy đồng tiền. Nhóm chúng ta có 20 vạn đâu. Ngô Tiện lấy ra nhất gia chi chủ, uy nghiêm. Dù sao ta là trong nhà nam nhân. Việc này ta quyết định. Nãi nãi không thể phản đối. Tiểu tử thúi, lông còn chưa mọc đủ đây liền cùng nãi nãi tự cao tự đại. Ngô Nãi Nãi cười gõ cháu trai một đầu. Ngô Tiện nhếch miệng cười một tiếng. Vậy cứ thế quyết định à nãi nãi. Ngô Nãi Nãi thụ cháu trai phần này hiếu tâm, vuốt cằm nói, được, nãi nãi liền xa xỉ một hồi, ta hiện tại liền đi nấu cơm, ăn cơm nhóm chúng ta liền đi, muốn đi đồ điện thành mua, nơi đó so thực thể cửa hàng tiện nghi, nghe nãi nãi ta muốn ăn cá kho. Ngô Tiện trong bộ đội thời điểm tưởng niệm nhất chính là nãi nãi làm cá kho. Bộ đội bếp núp lớp làm cá tuyệt, không ăn ngon. Nãi nãi đi làm cho ngươi. Lần trước người ta cho ta tặng 2 đầu cá ta cũng không có cam lòng ăn. Cũng ướp đi lên, liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Ngô Nãi Nãi nói liền nhanh đi phòng bếp cho cháu trai nấu cơm đi. Ngô Tiện trong lòng ấm áp, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Chỉ cần có ăn ngon. Nãy nãy nhất định đều sẽ lưu cho tự mình. Hỏng cũng nhịn ăn. Giữa trưa Ngô Nãy Nãy cho Ngô Tiện làm cá kho, làm thịt kho tàu, nấu canh sườn. Mấy cái đồ ăn đều là món ăn mặn, một cái thức ăn chay cũng không có. Ngô Tiện ăn 3 chén lớn cơm, lại uống 2 bát canh, gặm một đôi xương sườn, ăn no mây mẩy. Ngô Nãy Nãy nhìn thấy cháu trai ăn nhiều như vậy, nụ cười vui vẻ đầy mặt, đã bắt đầu suy nghĩ ban đêm cho cháu trai làm cái gì ăn ngon. Sau bữa cơm trưa hai ông cháu liền cưỡi xe điện đi đồ điện thành. Ngô Nãi Nãi trước kia có khách hộ ngay tại đồ điện thành đi làm. Trước khi đi Ngô Nãi Nãi cùng người kia liên hệ một cái. Người kia hân nhiên đáp lại cho Ngô Nãi Nãi giảm giá. Hai ông cháu liền thẳng đến cửa tiệm kia đi qua. Khách hàng là cái trung niên nữ nhân, nàng con dâu chính là Ngô Nãi Nãi giới thiệu. Ngô Nãi Nãi nhường Ngô Tiện bảo nàng Triệu A-di. Triệu A-di dẫn bọn hắn trước tại tự mình đi làm trong tiệm chọn lựa. Triệu A-di đi làm tiệm này chủ yếu bán hết điều. Hỏi thăm hai ông cháu yêu cầu về sau, Triệu A-di liền bắt đầu chuyên ngành cho bọn hắn giới thiệu. Cuối cùng hai ông cháu tuyển 2 cái treo thức. Một cái tủ thức, đều là tính chất so sánh giá cả tương đối cao loại hình. Sau đó Triệu A-di cùng trong tiệm mời một hồi già. Bồi tiếp hai ông cháu đi nàng nhận biết đồ điện cửa hàng mua sắm cái khác đồ điện. Có Triệu A-di mặt mũi, hai ông cháu bất kể mua cái gì đều có thể cầm tới thấp nhất chiết khấu. Lập tức bớt đi không ít tiền, một cái buổi chiều đi dạo xuống tới. Ngô Tiện liền đem trong nhà đồ điện tất cả đều đổi một lần. Tổng cộng bỏ ra 5 vạn khối tiền, nhưng làm Ngô Nãi Nãi đau lòng hỏng. Bất quá nghĩ đến đây đều là cháu trai hiếu tâm, nàng lại cảm thấy rất cao hứng. Hai ông cháu cùng đám thợ cả đã hẹn cài máy thời gian sau liền rời khỏi. Ban đêm Ngô Tiện cũng không muốn Nãi Nãi lại về nhà nấu cơm, liền dẫn Nãi Nãi ở bên ngoài ăn. Suy nghĩ nãi nãi còn không có nếm qua cơm Tây, liền muốn mang nãi nãi đi nếm thức ăn tươi. Xe điện tại một nhà ăn Tây đối diện dừng lại. Dừng xe xong, Ngô Tiện đỡ lấy nãi nãi qua đường cái. Nãi nãi đến trưa tâm tình cũng rất tốt, cùng cháu trai vừa nói vừa cười. Tiến vào nhà ăn Tây, lập tức có phục vụ viên tiến lên nghênh đón. Nhịn không được tại đôi này tổ tôn trên thân đánh giá một cái. Tựa hồ đang phán đoán cái này hai ông cháu tiêu phí năng lực. Ngô Tiện thường thấy loại này hoài nghi ánh mắt, cũng không phải là rất để ý. Nhàn nhạt mà nói, hai cái người, cho ta một cái an tĩnh vị trí. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.